Mà Thế Đại trở về. Chương 1292, hắc. Nhìn nơi này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật tư trong doanh địa, hai tên thủ vệ chỗ ở nhỏ hẹp tại chỗ cửa lớn trong phòng nhỏ. Tại cái này trời đông giá rét bên trong thời gian mặc dù khó mà nói qua. Cả ngày nhìn lấy những vật tư này cũng rất đơn điệu. Nhưng cũng may so với những chương đó khó khăn người sống sót. Bọn họ chỉ ít áo cơm không lo. Chỉ cần súng ống đạn dược không loạn tiêu xài. Thực vật cùng sưởi ấm đồ dùng không ai quản được bọn họ vụng trộm lấy ra dùng. Tựa như giờ phút này. Hai người trong phòng nhóm lửa sưởi ấm. Bọc lấy thật dày chống lạnh phục. Trong tay còn bưng lấy trà nóng. Cũng không biết thời gian này lúc nào là kích cỡ. Một tên thủ vệ oán trách. Những này báo oán từ khi ở chỗ này trông coi về sau. Gần như mỗi ngày đều sẽ tới một lần. Thỏa mãn đi. Một người khác trợn trắng mắt. Chờ những chiến đó đoàn tới. Chúng ta liền ở chỗ này ăn ngon uống sướng cơ hội đều không có. Cũng đừng quên nguyên bản cho chúng ta đồ dùng đều không có những thứ này. Đến ngược lại tốt. Tranh thủ thời gian lĩnh xong. Chúng ta liền có thể rút lui. Người kia nói lấy. Chợt hơi kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không thể nào. Nhắc Tào Tháo đến. Đến. Cái nào chiến đoàn. Đi ra xem một chút. Tựa như là một nhóm đi đầu bộ đội. Hai người vội vàng thả ra trong tay đồ. Vật. Đổi một bộ nịnh nọt gương mặt đi ra cửa. Mới vừa ra tới thì đông lạnh khẽ run rẩy. Mà giờ khắc này tại trước mặt bọn hắn, mấy cái bách nhân đội ngũ đang lấy tốc độ kinh người chạy về phía đại môn. Thật là nhanh tốc độ. Một tên thủ vệ kinh ngạc lên tiếng. Đây là toàn thể tân nhân loại. Xem ra cấp bậc đều không thấp. Một người khác hâm mộ vô cùng. Mặc ít như vậy, kháng hàn năng lực thật mạnh. Chí ít cũng nên có cấp 4 đi cái này. Cái thứ nhất lên tiếng thủ vệ nói đến đây. Giật mình chấn động. Đây nhất định là cái nào đó chiến đoàn tân nhân loại đội ngũ. Có quân hàm là khẳng định. Đến một nhóm đại nhân vật A, nhanh. Đem cửa mở ra. Một người khác cũng kịp phản ứng. Hai người vội vội vàng vàng hô to bắt đầu chào hỏi người. Đem cái này doanh địa đã khép kín hơn một tháng đại môn rộng mở. Chuẩn bị nghênh đón cái này nhóm đầu tiên tới chỗ này chiến đoàn. 600 người cao giai tân nhân loại theo sau lưng Sở Hàm hướng về phía trước phi nước đại. Nhìn thấy phía trước đại môn vậy mà rộng mở. Một đám chiến lược bộ người chen chúc tại cửa ra vào cưỡng ép gạt ra nụ cười tràng diện. Đoàn người đều trong lòng dâng lên một cỗ quỷ dị cảm giác. Quảng cáo, thái độ không tệ, Sở Hàm vẩy một cái lông mày. Lộ Băng Trạch tại Sở Hàm bên cạnh thình lình đến một câu. Là không tệ, cùng chúng ta lúc trước tại đông bộ nơi đó quả thực ngày đêm khác biệt. Tưởng Thiên Khánh cũng xấu bụng bù một câu. Khi đó chúng ta đại mấy ngàn người bị giam tại ngoài cửa lớn gần nửa giờ a, lời này nghe xong. Sở Hàm lập tức lửa giận trong lòng lần nữa vượng thịnh. Hắn có nghĩ qua chính mình không tại nanh sói chiến đoàn sẽ tao ngộ đủ loại bất công. Nhưng như thế trắng trợn. A, chiến lược bộ đầy đủ có thể. Lúc này 600 người đã nhanh chóng đi vào doanh địa trước cổng chính. Cùng cửa đặc biệt ra nghênh tiếp chiến lược bộ thành viên vẻn vẹn không đến 100 mét. Tốc độ không giảm, tựa hồ liền muốn trực tiếp như vậy xông đi vào. Giờ phút này hàng hàng đứng một bên phát run một bên cưỡng ép hoan nghênh chiến lược bộ thành viên. Cũng không từ trước mắt càng ngày càng gần cái này vài trăm người trên quần áo thấy rõ nanh sói tiêu chí. Dù sao tàn ảnh đồng dạng lướt qua đến lấy bọn họ ánh mắt liền mặt người đều không nhìn rõ. Cho nên khi khoảng cách song phương càng ngày càng gần lúc, cửa chiến lược bộ thành viên thì tập thể chất lên nụ cười. Đi lên trước một bước các loại cung kính lời nói đã khoa trương ném đi ra. Ai nha, chư vị thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới nhóm đầu tiên đến nơi đây cũng là lợi hại như vậy quân quan đội ngũ. Những người lớn là đến từ cái nào chiến đoàn A, chiến lược bộ thành viên tranh nhau chen lấn hướng phía trước chen. Tựa hồ thì là muốn tại những quân quan này trước mặt biểu hiện lật một cái. Bọn họ cũng không phải đông bộ doanh địa những chiến lược đó bộ thành viên. cùng có thể ở tại Vương Trần bên người những người kia so. Tại Bắc Bộ cùng Nam Bộ cái này hai nơi vật tư doanh địa chiến lược bộ nhân viên. Thân phận và địa vị bên trên là tuyệt đối không dám đối chiến đoàn không cung kính. Thế nhưng là ngay tại những này ầm ĩ thanh âm hò hét ầm ĩ vang lên thời điểm. Sở Hàm chờ 600 người lại hoàn toàn không có muốn dừng lại ý tứ. Xoát, tốc độ nhanh nhất Tưởng Thiên Khánh cái thứ nhất đến. Nhìn không chớp mắt từ một đám chiến lược bộ thân người bên cạnh lực qua. Vọt thẳng tiến đại môn. Hướng phía cái kia khắp nơi trồng chất mà thả vật tư thì chạy như bay. Không có sớm trinh sát. Mặc dù biết nơi này đồ tốt nhiều. Nhưng Tưởng Thiên Khánh vẫn là muốn đủ khả năng giúp còn lại người tiết kiệm dưới thời gian. Nơi nào có đồ tốt hắn trước xem xét dưới. Sau đó lại chào hỏi người đến đoạt. Nhìn thấy Tưởng Thiên Khánh cứ như vậy không rên một tiếng xông đi vào. Nhất bang chiến lược bộ thành viên mắt trợn tròn ngốc trệ nguyên địa. Lúc này bọn họ mới phát giác được sự tình diện mạo giống như có điểm gì là lạ. Làm sao không chào hỏi a, cái nào chiến đoàn? Có phải hay không quá không đem người đưa vào mắt? Có thể liền tại bọn hắn ý nghĩ này vừa mới dâng lên thời điểm. Đằng sau Sở Hàm đám người đã đến chỗ cửa lớn. 600 người tập thể màu đen nhẹ nhàng chiến đấu phục tại gió gào thét âm thanh bên trong bay phất phới. Trước ngực trái cái kia rõ ràng nanh sói tiêu chí giống như một vòng tinh hồng huyết dịch. Tô điểm cái này trắng lóa như tuyết đơn điệu nhan sắc. Rốt cục có mắt thần người tốt thấy rõ cái này một tiêu chí. Ở chung quanh người đều bị cổ quái tình hình trấn trụ thời điểm. Hắn đột nhiên hoảng hốt lên tiếng. Nanh sói. Đây không phải Nam Bộ chiến đoàn. Mau đóng cửa a, bọn họ là nanh sói chiến đoàn. Khoa trương kêu to. Rốt cục đem ngu ngơ bên trong còn lại chiến lược bộ thành viên bừng tỉnh. Thế nhưng là lúc này lên tiếng hết thảy đều xong. Xoát, một thanh hắc phủ bỗng nhiên từ giữa không trung đánh xuống. Loảng xoảng, hung hăng đánh vào cái này cẩn trọng đại môn trọng yếu bánh răng bên trên. Nện cả đại môn ầm ầm rung động. Cái kia bánh răng cũng ứng thanh mà tách ra thành hai nửa. Vỡ vụn vật kẹt tại trục bánh đà trung ương. Hoàn toàn đem đại môn này kẹp lại để đóng không lên. Quảng cáo. Cùng lúc đó Sở Hàm dừng lại tại nguyên chỗ. Một trương mặt không biểu tình gương mặt giống như này quay đầu lại. Lẳng lặng nhìn lấy bên cạnh trong chốc lát sắc mặt trắng bệch một đám chiến lược bộ thành viên. Xoát xoát xoát. Còn lại 600 người. Thì là tại Tưởng Thiên Khánh mở đường. Sở Hàm cường thế hủy môn thời điểm. Giống như quá cảnh châu chấu bay lượn mà qua. Hướng về phía trong doanh địa bộ thì phách lối vô cùng xông đi vào. Một màn này bị ở đây chiến lược bộ thành viên rõ ràng nhìn ở trong mắt. Như hỏi bọn hắn giờ phút này tâm tình gì? Dùng, tuyệt vọng, hai chữ để hình dung cũng không đủ. Riêng là Sở Hàm cái kia khuôn mặt cứ như vậy gần trong gang tấc. Cái kia một thanh cẩn trọng to lớn hắc phủ phát ra tựa là hủy diệt uy minh thanh. Cái kia 600 nhân lang nha chiến đoàn thành viên im ắng lướt qua quỷ bộ. Đủ loại hết thảy đều biểu thị sắp phát sinh đủ để cho chiến lược bộ sụp đổ sự tình. Quả nhiên còn không đợi có người tuyệt vọng bên trong có phản ứng. Dù là hỏi ra một cái cơ bản nhất vấn đề thời gian đều không có. Bành, một tiếng súng vang bỗng nhiên tại trong doanh địa bạo phát. Trước hết tiến vào doanh địa Tưởng Thiên Khánh. Giờ phút này dơ khói xanh chưa hết súng ống đứng tại nào đó một chỗ cao. Lớn tiếng đem tất cả mọi người chú ý hấp dẫn. Hắc, nhìn nơi này, xoát xoát xoát, nanh sói chiến đoàn ăn ý không cần nhiều lời. Riêng là cái này 600 người có thể nói là nanh sói bên trong đỉnh đầu chiếm lấy người. Từng cái trong nháy mắt hướng phía Tưởng Thiên Khánh ở chỗ đó phương chạy như điên. Mỗi cái trên mặt chỗ hiển hiện thần sắc. Càng giống là ác lang đồng dạng tràn ngập cướp bóc dục vọng. Bọn họ cũng là trắng trợn tới trắng trợn cướp đoạt hào đoạt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.